Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, trang 264. Nổ mạnh dấu vết bị Âm Dương Sư Tiểu Người Giấy suốt đêm chữa trị che giấu. Trong yến hội nhất phái hài hòa hoa mỹ cảnh tượng, Âm Dương Sư, quý tộc, Tây Khu Tướng Lãnh, ngồi ngay ngắn ở đài cao. Ăn uống linh đình, phảng phất ban đêm sự cố chưa bao giờ phát sinh, bị mang đến ăn mừng, Hạc Tử Sinh ngày, Nghệ Ban bị dẫn lên đài trước, kiếm vũ, có thể nhạc, rối gỗ Tịnh Lưu Ly. Ở du dương nhạc khúc trong tiếng, Wilson thượng giáo thỉnh cầu hội kiến Hạc Tử, chúng ta vì ăn mừng thần chi tử sinh nhật mà đến. Này Mỹ tử Mỹ thực Mỹ khúc. Nếu cao thiên mà đến thần tử vô pháp hưởng dụng, chẳng phải là cô phụ mọi người tâm ý. Dĩ vãng mấy năm Hạc Tử sinh ngày, đều là mọi người ở điện thờ ngoại bày biện khánh vật, lấy cầu thần minh sớm ngày khôi phục thần lực, che chở đảo quốc. Đừng nói hôm nay còn chưa tới Hạc Tử sinh ngày, liền tính là sinh ngày cùng ngày, Hạc Tử đều cũng không lộ diện. Wilson nói là khiêu khích, là ở tìm về đêm qua bãi, cũng là Tây Khu người đối đãi đảo quốc ngạo mạn. Trong lúc nhất thời, dưới đài Nghệ Ban, trên đài quý tộc, tầm mắt tất cả đều hoặc mịt mờ hoặc trực tiếp mà ném Simomiya, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến Simomiya như là nghe không ra lời nói vũ nhục tính chất giống nhau, ứng hạ, nhưng lại đề ra một cái yêu cầu tấn kiến thần tử. Cần ngàn người tới bái, lễ nghi cộng nghênh, như thế như vậy, sinh ngày ngày đó mới có thể thấy thần tử hiện thân. Tây Khu lần này tới quân đội, vừa lúc cũng đủ ngàn người. Nói cách khác, Simomiya nguyện ý đem bọn họ cũng bỏ vào Hizakura kết giới nội, đừng nói đảo quốc người. Ngay cả Wilson đều bị Simomiya đồng ý chuyện này sửng sốt, nhưng Wilson nghĩ lại tưởng. Tượng hắn từ nằm vùng nơi đó bắt được tin tức, nghe nói Simomiya phía trước chính miệng thừa nhận Hizakura kết giới chống đỡ bất quá năm nay. Hắn lại cảm thấy đây là Simomiya rốt cuộc nguyện ý chịu thua thái độ, trước tiên hướng Tây Khô kỳ hào, để ngày sau lưu giữ Hizakura Komachi này một thuộc địa, vì thế hắn cười lớn đồng ý. Một lần nữa khôi phục khách khí có lễ bộ dáng, giơ lên chén rượu, kính hướng điện thờ phương hướng, nếu thật có thể thấy được đảo quốc thần minh, đó là vạn người tới bái cũng là hẳn là, màn đêm buông xuống. Hizakura kết giới hoàn toàn tan rã, hơn 1.000 quân sĩ tiến vào Hizakura Komachi, dưới ánh trăng từ phấn chuyển bạch kia một khắc. Các người chơi nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ, dâng lên tới rồi 20%. Có một ít quý tộc Huề gia quyến suốt đêm trốn đi, kể hết bị Ảnh Khôi ngăn trở, ở tức giận mắng cùng khó hiểu chung chừng mắt đến bình minh. Hạc Tử sinh ngày, tiến đến, tí tách, hôm nay sương mù nùng, mưa phùn tầm tã, bởi vì Hizakura kết giới giải tán, đã từng bị ngăn ở kết giới ở ngoài trần thế mưa gió. Sơn gian sương mù dày đặc, mỏng ban ngày quang, kể hết toàn hướng Hizakura Komachi vọt tới, điện thờ nội. Ảnh Khôi guốc gỗ bước qua đỏ tươi điều cư, sương sớm dính thượng kimono vạt áo, vựng ra thâm huyết sắc ướt ngân, đường mòn bên cây cối ở nước mưa hạ nùng lục phi thường. Sinh cơ bừng bừng, cùng này đó sinh cơ tương phản. Còn lại là thần trên đài dị thường suy yếu tái nhợt hình người mỗi năm. Càng tiếp cận một ngày này, thần chi tử càng suy yếu, Lục Ngữ Nông đi đến thần trước đài. Vì bình hoa thay cuối cùng một chi mới mẻ anh đào đỏ. Nhẹ nhàng kêu, Hạc Tử đại nhân, nên tỉnh, hôm nay là ngày sinh nhật đâu, bùa chú bao vây Hạc Tử. Ở hôm nay cái này long trọng nhật tử, tựa hồ đã không có đứng dậy sức lực, Vũ Nhất chờ bốn vị Ảnh Khôi tiến lên đem hắn nâng dậy. Nghĩ đến từ Âm Dương Sư phân phó, lại là cũng tâm sinh một chút không đành lòng tới, nhưng điện thờ thần tử cùng các nàng này đó ảnh khôi giống nhau, đều là không có sức phản kháng công cụ thôi. Đây là kiểu gì vớ vẩn đâu, mà bên ngoài thượng là ảnh khôi đứng đầu, lại đổi âm dương sư chân chính an bài hoàn toàn không biết gì cả. Vũ Phi, Vũ Nhất không muốn lại thâm tưởng, thần trên đài hạc tử bị phủ thêm đẹp đẽ quý giá thuần trắng ám văn thú y, lụa bố tích cóp thành tế hoa nhung trang trí đeo ở cổ áo, giày nặng vải dệt che khuất tầng tầng bùa chú, như là muốn đem hắn suy yếu thể xác áp đảo. Điện thờ ngoại chuyện tới Kogawa Kawa cùng một cái khác nam phó thỉnh an hỏi ý Thanh, Vũ Nhất các nàng nâng hạc tử rời đi điện thờ. Đình viện khô sơn thủy ngoại dừng lại hoa mỹ kiệu liễn. Kogawa Kawa thật sâu khom người, chỉ có thể thấy thần tử cùng Vũ Phi vạt áo cầm tay mà qua, đãi màn che che khuất hết thảy. Kogawa Kawa mới ngẩng đầu, nhìn theo kia đỉnh kiệu liễn cùng ảnh khôi bóng dáng rời đi, bọn họ loại này nam phó là không có tư cách đi xem lễ. Hizakura kết giới triệt hồi, bọn họ đều đến vì tương lai như thế nào sống sót mà phát sầu. Nhưng tưởng tượng đến hắn có thể đi ra ngoài nhìn thấy Kyoko, Kogawa Kawa lại từ yêu sầu trung sinh ra một chút vui sướng. Có lẽ nếu là trên đường có rảnh nói, hắn cũng có thể giống Vũ Phi đại nhân như vậy, đi trên núi chiết một chi Hizakura Komachi không có anh đào đỏ. Tensu các trước, kiệu liễn hơi hoàng, ở bị nhắc nhở đứng dậy phía trước. Wilson thượng giáo hoàn toàn không có ý thức được đây là một vị thần tử đã đến phô trương, hơn 1.000 quân sĩ ở dưới đài tập kết mà đứng. Thấy kia đài kiệu liễn lảo đảo lắc lư xuyên qua bọn họ trung gian khi, cũng là phá lệ không hiểu ra sao. Đây là Wilson thượng giáo nghi hoặc mà đặt câu hỏi, hắn cảm thấy một loại quỷ dị có lệ. Theo bản năng nhìn về phía Shimomiya, nhưng Shimomiya cũng không có trả lời hắn. Kia già nua âm dương sư thậm chí liền liếc hắn một cái ý tứ đều không có, chỉ là mặt lộ vẻ kỳ dị cuồng nhiệt, nhìn kiệu liễn ánh mắt như là nhìn sắp khai tràn đánh cuộc chung. Ngón tay hợp lại ở trong tay áo, ý cười trên khóe môi càng lúc càng lớn, nhìn ẩn ẩn có chút điên cuồng. Wilson thượng giáo cảm thấy bất an, hắn có thể đánh cuộc một cái có đầu óc lãnh tụ hiểu được cố kỵ thế cục, nhưng hắn không thể đánh cuộc một cái kẻ điên sẽ cân nhắc lợi hại. Liền ở hắn do dự hay không muốn bỏ dở trận này gặp mặt thời điểm, lảnh lót tín hiệu âm từ phía sau vang lên, một con dị thường quen mắt phát lệnh đạn tín hiệu thăng nhập trời cao, ở trên trời nổ mạnh, nổ tung đại biểu cho đánh bất ngờ hồng quang. Cái gì? Wilson thượng giáo duỗi tay đi sờ chính mình túi, lại phát hiện vốn nên hảo hảo đãi ở trong túi, chỉ có cực đoan khẩn cấp tình huống mới có thể dùng tới đạn tín hiệu không cánh mà bay. Mà xuống phương các binh lính tự nhận là nhận được trưởng quan tín hiệu, nháy mắt vứt bỏ nguyên bản đội hình hướng trên đài vọt tới. Thượng thượng thượng. Làm phiên này quần đảo người trong nước. Hướng sát, vốn nên đãi ở Tensu các trước quảng trường các binh lính nháy mắt vọt ra. Hết chương.